Chàng rể đa tài, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mẹ có tin hay không, đây là sự thật. Mẹ nghĩ rằng con thật sự có thể lấy nhiều tiền như vậy từ trong công ty ư? Mẹ cho rằng bà nội có thể dung túng con tham ô à? Mặt mày Tô Nghênh Hạ bình tĩnh lạnh giọng nói. Cha cảm thấy nếu như con lấy hơn 1 triệu từ trong công ty, bà nội sẽ không tra ra sao? Tô Nghênh Hạ nhìn về phía Tô Quốc Diệu, nói tiếp. Tô Quốc Diệu biết rõ bà cụ Tô là loại người nào, chi tiêu trong công ty bà đều tự mình nhìn, một chút tham nhỏ dù bà ấy có phát hiện cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng số tiền hơn 1 triệu, bà ấy tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thay. Thú, hơn nữa Tô Nghênh Hạ chỉ mới lên làm người phụ trách không bao lâu, có thể lấy ra hơn 1 triệu đúng là không quá thực tế lắm. Cái này, Tô Quốc Diệu ấp úng, nói không nên lời. Tô Nghênh Hạ nhìn thoáng qua Hàn Tam, Lâu Đình, Tiên, nói, nếu không có anh ấy, mẹ dựa vào cái gì có thể lái được Audi? Nếu không phải anh ấy, lấy đâu ra 200.000 cho cậu mượn, hai người thật sự nghĩ rằng đó là công lao của con ư? Tưởng Lam ngẩn ngơ không nói lời nào, giống như bị người bóp chặt lấy cổ. Xe thì thôi đi, bà vì dành mặt mũi cho Tưởng Phong Quang mượn 200.000, vậy mà cũng là của Hàn Tam. Thiên, cậu có tiền như vậy à? Tưởng Lâm không tin hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên hoàn toàn mặc kệ Tưởng Lam nhìn anh như thế nào, anh cũng chưa bao giờ để ý đến việc này, nhìn Tô Nghênh Hạ nói. Em có đồng ý chuyển đến nhà mới với anh không? Vì Tô Nghênh Hạ chưa thấy nhà mới là dạng gì, nhưng cô không chút do dự gật đầu nói. Đồng ý, anh đi đâu em đi đó, anh nhịn nhiều năm như vậy trong nhà này, cũng đã đủ rồi. Hàn Tam Thiên cười, nói với Tưởng Lam, hai người chịu sang ở con không? Cản, nếu không muốn, thì con cũng không miễn cưỡng. Bầu không khí trong nhà đông cứng, Tô Nghênh Hạ kéo Hàn Tam Thiên đi ra ngoài. Tưởng Lam thẫn thờ ngồi ở trên sofa không nói được một câu, bà có thể không phân rõ phải trái, có thể lăn lộn khóc om sòm, nhưng cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay, bà còn có tư cách gì cây ngay không sợ chết đứng. Cả 200.000, Hàn Tam Thiên nói cho mượn, mặc kệ tiền này là từ đâu ra, suy cho cùng quả thật là Hàn Tam Thiên. Bỏ tiền túi, Quốc Diệu, ông tin không? Tưởng Lam hỏi Tô Quốc Diệu. Tuy Tô Quốc Diệu cảm thấy rất khó tin, nhưng Tô Nghênh Hạ có thể lấy được nhiều tiền như vậy từ trong công ty, nghĩ lại cũng thật sự không quá thực tế. Tôi không biết có điều Nghênh Hạ quả thật không khả năng lấy nhiều tiền như thế từ trong công ty. Tô Quốc Diệu nói, hơn 1 triệu cũng chẳng nhiều mấy mà. Tưởng Lam cũng tự cảm thấy câu, đó không quá thực tế, vẻ mặt ngượng ngùng. Bây giờ bà cũng hay đấy nhỉ, hơn 1 triệu cũng không tính là nhiều. Bà có biết nếu tiền này thật sự lấy từ trong công ty ra, mẹ mà biết thì Nghênh Hạ sẽ có kết quả gì không? Tô Quốc Diệu tức giận lắc đầu, thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Vậy ông nói xem, cậu ta mua nhà, sẽ là cái dạng gì? Tưởng Lam đột nhiên nổi lên hứng thú. Tô Quốc Diệu cảm thấy không biết để mặt vào đâu, mới này còn kêu Hàn Tam Thiên. Cút đi, giờ lại nghĩ đến nhà Hàn Tam Thiên. Mua, Tưởng Lam ơi, Tưởng Lam, da mặt bà thật sự là dày quá đấy, không phải bà nói chướng mắt nhà cậu ta mua hả? Tô Quốc Diệu nói, Tưởng Lam trừng mắt liếc Tô Quốc Diệu một cái, nói một cách đương nhiên. Cậu ta ở nhà chúng ta suốt 3 năm, lại còn không cho phép bà đây hưởng phúc. Cậu ta có hưởng phúc ở trong nhà này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tô Quốc Diệu chẳng có tí thiện cảm nào với Hàn Tam Thiên, nhưng không đến mức vô liêm sỉ như Tưởng Lam, vì cái mặt này ông tình nguyện ở căn nhà rách của mình. Đương nhiên, nếu để cho Tô Quốc Diệu biết Hàn Tam Thiên mua nhà ở khu biệt thự núi Vân Đình, còn là biệt thự trên sườn núi, có lẽ ông cũng sẽ không biết xấu hổ. Dù sao mặt mũi được xem như là cái gì, ở biệt thự trên sườn núi mới là thật sự có mặt mũi. Sao cậu ta có thể có tiền như vậy? Khi kết hôn, đều là một mình ba cậu ta ôm hết. Mọi việc nhà cậu ta ngay cả một bà con, cũng chưa ai đến, lại nói thân phận của cậu ta còn rất thần bí. Trong đầu Tưởng Lam không biết lại bắt đầu suy nghĩ cái gì. Tô Quốc Diệu thở dài, nói. Bà đừng mơ mộng hão huyền nữa, nếu cậu ta thật sự là cậu ấm nhà ai, thì có thể bấm bụng chịu đựng suốt 3 năm ở nhà họ Tô sao? 3 năm qua, đừng nói bà con khác của nhà họ Tô thôi đã chẳng thiếu khinh bỉ cậu ta, Tô Hải Siêu còn từng đánh cậu ta đó, bà thấy cậu ấm nhà ai có tính tính tốt như vậy hả? Cách chương.